Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 111 Tinh Diệu Ma Thiên, gocchuyenaudio.com. Hắn khoanh chân ngồi ở một vách đá nhìn xuống cảnh đẹp xung quanh, khí tức đã không ổn định như trước, bóng người màu đen và bóng người hoàng kim xuất hiện từ phía sau truyền pháp lực cho Hàn Vũ Thiên. Ngươi chỉ mới từng này tu vi lại dám tạo ra thứ vũ khí vượt cấp như vậy, không sợ mình không đủ tuổi thọ mà chết sao? Bóng đen có vẻ phẫn nộ, bóng hoàng kim thì lắc đầu nói. Hắn từ xưa tới giờ luôn xem trọng ân tình, trách như thế nào được? Hàn Vũ Thiên cười nói, dù như thế nào đi nữa ta vẫn có hai tên ăn bám lâu lâu được việc bên cạnh mà. Bóng đen hừ lạnh cố ý đẩy pháp lực mạnh hơn làm Hàn Vũ Thiên thổ huyết. Ngồi truyền pháp lực tới mấy ngày, Hàn Vũ Thiên mới khôi phục lại sức mạnh ban đầu, hắn cũng không rảnh rỗi ngồi ở đây nghỉ ngơi một thời gian. Vào tối ngày hôm đó hắn đã âm thầm rời đi, Hàn Vũ Thiên mang theo Thanh Tuyền và Uy Lân, bọn họ tiến tới chiến là Lang Lăng Xâm Lâm. Nơi đây vì ác long biến mất nên trật tự đã bị đảo lộn, bọn yêu thú không cùng nhau đánh đổi nhân tộc nữa, mà chém giết lẫn nhau tranh giành lãnh địa theo bản năng của chúng. Gào, một con khỉ bốn tay từ trên y cây cao nhảy xuống, tứ quyền nện xuống hướng Hàn Vũ Thiên, hắn vung tay lên băng khí phiêu động tạo thành một cái hộ thuẫn. Căn nguyên xung pháo, Hàn Vũ Thiên bung tay xuất hiện 8 khối nước trước mắt, hắn điểm về phía trước một cái thì 8 khối nước phát sáng hóa thành từng tia nước sắc bén vô cùng. Chạm vào một thứ gì đó liền nổ tung như chữ pháo trong tên của nó, một đòn này thổi quét lá cây phía trên y lộ ra một bầy yêu hầu bốn tay hai đuôi. Chào, lũ xúc sinh, Hàn Vũ Thiên ánh mắt lộ ra sát ý toàn thân bộc phát tu vi vung kiếm về phía bầy khỉ. Một cổ sát ý như hung thần ác sát kịch liệt áp chế bản năng của bọn chúng, toàn thân lông tóc dựng đứng sợ hãi theo phản xạ muốn chạy trốn. Gừ, một tiếng gừ này thôi đã khiến bọn yêu hầu trở nên hung tợn liều mạng xông tới. Hàn Vũ Thiên kiếm quang quét tới cắt đôi mấy chục con yêu hầu, thanh kiếm trong tay lóe lên lại hóa thành một thanh đao. Đao lôi bạo diệt, đao quang mang theo lôi điện xé tan thi thể yêu hầu, một đường càn đã chết hơn một nửa. Một tiếng giống to phẫn nộ vang lên, yêu hầu lông vàng sáu tay ba đuôi xuất hiện, nó gầm lên kim quang hưng thịnh cơ bắp tăng vọt. Thánh, Hàn Vũ Thiên cao mày thật không nghĩ tới nhiều năm trôi qua yêu hầu này đã là thánh nhân. Yêu hầu dễ dàng chặn được một đao của Hàn Vũ Thiên, bốn tay còn lại hướng bụng của hắn mà nện tới. Viêm bảo, nhưng tay trái Hàn Vũ Thiên đã sớm ngưng tụ một khối hỏa diễm như hạt tiêu trong tay, hắn búng tay một cái liền khiến ngọn lửa bùng phát nổ văng hầu vương. Nhân tộc đáng chết cút đi. Hầu vương tức giận gào thét, một thân kim quang đã thu lại hóa thành màu nâu âm trầm. Cơ thể hầu vương to lên mấy trăm trượng hóa thành hình dáng cự viên, Hàn Vũ Thiên lui về sau tay bấm pháp ấn một lúc hừ lạnh nói. Bản thể của ngươi thật sự là cự viên, thu phục ngươi làm hộ thú quả nhiên rất cần thiết. Pháp ấn vừa xong Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền có hắc ám xuất hiện, bao phủ lấy cơ thể hắn từ từ xâm nhập vào trong máu thịt. Thâm nguyên ma thể, hắc ám tạo thành cái kén rất nhanh đã tản ra xung quanh, một thân ma lực thuần túy, ánh mắt đỏ như máu, nụ cười lộ ra răng nanh đáng sợ. Hầu vương cự quyền buông xuống, Hàn Vũ Thiên cũng là đánh tới một quyền, hình ảnh trước mắt làm người ta liên tưởng tới một con kiến đang tranh phong với một con khỉ to hơn mình mấy ngàn lần. gocchuyenaudio.com, thật là ngu xuẩn và hoang đường tới mức độ nào, nhưng con kiến này không phải dạng vừa, một quyền đã có thể ngăn được. Khí tức thánh nhân va chạm pháp tắc bay múa khiến vô số yêu thú cấp thấp KSIOTAP sợ, đồng thời cũng dẫn tới sự chú ý của mấy đại yêu thú khác. Hai ánh mắt tràn đầy sát ý va chạm trong không trung, ma khí hóa thành cự trảo ập tới. Hầu vương không thua kém dùng bốn tay cứng cắp đỡ lấy, hai tay còn lại ngưng tụ một khối đá. Phi thạch, hầu vương ném khối đá với áp lực khủng KSIOTAP tới Hàn Vũ Thiên, hắn búng tay liền xuất hiện 8 khối nước màu đen. Căn nguyên xung pháo, 8 tia nước xuyên thấu vạn vật ập tới khối đá, một vụ nổ làm cho trời đất rung chuyển. Thạch đao bạo phá, Hàn Vũ Thiên chạm tay xuống mặt đất, phía hầu vương đâm lên vô số đao đá màu đen, vừa đâm vào thịt của nó liền ầm ầm nổ tung. Mặt đất rạn nứt khói bay đầy trời, từ trong làn khói lại bay ra 6 tảng đá với pháp lực cường đại. Hàn Vũ Thiên lui về sau vung tay lên xuất hiện một cái ma đầu lơ lửng, nó há mồm phun ra hắc khí hóa thành từng cái hắc quyền. Từng cái đều kinh người, nhưng từ trong rừng truyền ra 3 tiếng hổ gầm, một con hổ ba đầu từ sâu trong lang lăng bay ra với đôi cánh rộng lớn. Ngươi là thằng nhãi năm đó. Hổ ba đầu phóng xuất yêu khí đầy trời lượn một vòng quanh phía trên y bầu trời. Hôm nay ngươi dám trở lại, bọn ta sẽ thu phục ngươi về cho chủ nhân. Con tắc kè khổng lồ với cái miệng như mũi khoan từ dưới đất trồi lên ở phía sau Hàn Vũ Thiên. Băng khí thổi quét một đầu giao long to lớn cầm trong tay một thanh hắc kiếm. Hàn Vũ Thiên cao mày khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, cơ thể hóa thành 5 người đeo 5 chiếc mặt nạ khác nhau. Hỉ, nộ, ai, ố và vô đồng thời bạo phát tu vi thánh nhân hướng về tứ phía đánh tới. Vô thì đừng ở giữa tay kết pháp ấn tạo ra vô số hắc quang nồng đậm đột nhiên nhạt dần. Tinh diệu ma thiên, Hàn Vũ Thiên vung tay hắc quang nhạt màu bay lên trời cao, sau đó phóng ra từng tia hắc ám sắc bén về tám hướng xung quanh. Chạm vào vật gì đều là ầm ầm nổ tung, bốn đầu đại yêu thú đang đối phó với bốn tên hỉ, nộ, ai, ố giờ còn phải cảnh giác từ phía chê y. Cơ thể to lớn làm bọn chúng tránh né không mấy thuận tiện đã dính vài tia hắc quang, cơ thể dì máu. Băng xương oanh vũ, giao long nâng kiếm chém ra một màn băng xương đánh tới hỉ. Tam lôi âm phá, hổ ba đầu thì gầm lên sóng âm mang theo lôi điên đánh tới ai. Thổ công xuyên phá, các kẻ ngưng tụ thổ hệ xung quanh bao bọc cái mũi nhọn tạo thành hình dáng mũi đao chém tới nổ. Cự quyền hạ vạn tinh, hầu vương vung quyền liên tục tốc độ cực nhanh, vạn quả đấm đánh ra nhưng mắt thướng nhìn chỉ là 6 quyền thông thường. Cách chương.